ở tại Đầy Đầy Quốc. Thế nhưng Trường Hiến Trung bị quân Thanh bắn trúng đầu mới chết. Y đã chết rồi, cái tòa tử giáp này lọt vào tay của Thuận Trị Hoàng đế của Đại Thanh. Sau đó được thưởng cho gian thần ngào bái. Cuối cùng vì Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký tịch biên gia sản tìm thấy mà giấu đi. Dương Tu Trì vỗ bàn một cái, cái tên tặc tử này quả thật là mạng lớn. Đúng như vậy, từ đó về sau, người con gái này có một biệt hiệu gọi là Bạch Y Nữ Sát, nhưng được người dân cảm kích gọi là Bạch Y Nữ Hiệp. Quách Tuyết Liên chống cằm nghe đến mức nhập tâm, hỏi lại. Sau đó thì thế nào, nữ hiệp này đã lao ra khỏi thành đi mất rồi sao? Đương nhiên là ra khỏi thành đi rồi. Họ Trương sau khi trúng phi tiêu bị ngã xuống ngựa, quân lính của họ Trương nghĩ hắn đã chết nên liều mạng xông vào trả thù. Trùng trùng lớp lớp vây quanh nữ sát này. Nhưng dù có thiên binh vạn mã, nào có vây được nàng ta. Mọi người nói trận chiến ấy trời đất mù mịt, không thấy mặt trời mặt trăng gì cả. Trên chiếc áo trắng của nàng ta bị máu nhuộm biến thành đỏ tươi. Cuối cùng, nàng ta nhảy lên ngựa, mở đường máu chạy thoát ra, lao ra khỏi Phượng Dương Thành. Quách Tuyết Liên khoan thai nhìn xa xăm mà khen. Nữ hiệp này quả thật là lợi hại, có thể còn lợi hại hơn so với Trường Sơn Triệu Tử Long đấy. Đúng như vậy, trận chiến ấy họ Trường thọ thương rất nặng, chút nữa là đã chết rồi, đã bị nữ sát ấy dọa đến sợ hãi, suốt ngày cứ mơ mơ màng màng, trầm lắng như người mất hồn, không có biện pháp chỉ huy tác chiến. Cho nên sau đó, quân đội của chúng bị quân binh chúng ta đánh cho thất bại liên tiếp, thương vong vô cùng nghiêm trọng. Sau đó, hắn lại đến Nghiễm Cốc Hồ được triều đình chiêu dụ tiếp nhận, cho làm một phó tướng. Chỉ đáng tiếc là tặc tử này không sửa đổi được tính nết. Vài năm sau đó, dưỡng thương lành lặn rồi lại tạo phản thêm một lần nữa. Lần này, lực lượng hết sức mạnh mẽ. Cùng lúc đó, có một luồng tặc phản nữa là Lý Tử Thành, Nam Bắc ứng lên, chiếm thành đoạt đất, cưỡng hiếp giết người, rất là họ Trương. Ôi, lão bách tính đã bị khổ rồi đây. Cũng cầu mong cho nữ sát áo trắng này xuất hiện, lấy đi mạng chó của bọn giặc này. Dương Tu Trì nghe những lời này không cho là đúng. Trong lòng thầm nghĩ, cho dù quân của Lý Tử Thành, Trường Hiến Trùng tạo phản, thì trong giai đoạn cuối nhà Minh này, cuộc sống của lão bách tính cũng cực khổ đấy thôi. Nói cho đúng hơn là rất cực khổ nên mới có Lý Tử Thành, Trường Hiến Trùng tạo phản. Chỉ có điều hắn không nghĩ sẽ cùng Lưu Dũng tranh cãi vấn đề này. Điều hắn quan tâm chính là Liễu Nhược Băng vội vàng quay lại chủ đề chính mà hỏi. Tướng quân, người làm thế nào mà gặp được nữ hiệp áo trắng? À không, nữ sát đây. Đây là sự tình của 6-7 năm về trước rồi. Sau khi Bạch Y nữ sát thủ đó đã có chút tiếng tăm, ta cũng đã đi khắp giang hồ dò la tin tức. Một ngày đó đi ngang qua dưới chân núi Vũ Đương, thì ngẫu nhiên nghe nói Bạch Y nữ sát thủ hẹn ước giao chiến với trưởng bồn đạo trưởng của Vũ Đương. Ta bèn đi lên núi tìm xem chút náo nhiệt, thuận tiện xem có cơ hội để cùng nữ sát này so chiều luận bàn một chút. Ngày đó có rất nhiều người đến xem cuộc chiến. Trong sân ở đại điện Vũ Đương đầy kín người, còn kiến cũng không chùi lọt. Ta còn nhớ rất rõ, người con gái ấy quần áo một màu trắng, vạt áo bay bay phất phơ, trăng thành gió mát, tiêu thái siêu phàm thoát tục. Đứng ở nơi đó, trưởng bôn chân nhân Vũ Đương cũng râu trắng toát, cầm thanh trường kiếm trong tay bình diễn, liên tục xuất chiêu quay vòng quanh nàng ta. Nàng ấy như con bướm vờn theo chiều gió mà tránh, ngay cả góc áo của nàng, Vũ Đường Trần Nhân cũng không đánh trúng được. Sau khi hết 300 chiêu, thì Bạch Y nữ sát thủ mới ra tay. Một ánh sáng trắng chợt lóe lên, cũng chính lúc này đây, thì trận đấu võ cũng kết thúc. Là vì sao? Quanh Tuyết Liên tròn mắt hiếu kỳ hỏi. Là vì Bạch Y nữ sát thủ chỉ dùng bột kiếm ngắn phóng tới, còn trưởng môn Trần Nhân Vũ Đường lại là trường kiếm rất lớn. Lão đạo sĩ trầu trắng này đành nhận thua thôi. À, thì ra là thế. Quanh Tuyết Điền thản nhiên thể hiện sự say mê. Trong lòng Dương Thu Trì hơi rúng động, nhớ đến năm trước tại ngôi chùa trên ngọn Chủ Phong Thần Sơn, niên bảo ngọc tắc tại Đóa Cam, Liễu Nhược Băng trong bụng đang mang thai, chiến đấu với Pháp Vương Đế Lạc cũng chỉ là đứng như vậy né tránh chứ không ra tay, để tìm xem đối phương có gì sở hở. Lúc đó mới một kiếm phóng ra, trúng ngay Đế Lạc, lập tức đánh bại hắn ta. Như vậy là Bạch Y nữ sát thủ này ra tay cũng gần giống với Băng Nhi. Cho dù không phải là Băng Nhi chuyển thế đầu thai thì cũng khẳng định được có mối quan hệ lớn lao với Băng Nhi. Nghĩ thế hắn vội vàng hỏi, về hình dáng của nữ sát nhân này trông như thế nào?

Dương Tu Trì cầm quyển sách đưa ra cười mà nói, hôm nay Vương Phi vội vội vàng vàng đã làm rớt quyển sách này dưới gốc cây đào, tôi mang đến trả lại cho Vương Phi chứ không có ý gì khác. Tiểu Nhi đưa tay nói, cứ đưa cho ta là được rồi. Dương Tu Trì đưa quyển sách ra, Tiểu Nhi bước tới cầm lấy, nhìn bọn Dương Tu Trì có vẻ như không muốn rời đi, khẽ hừ lên một tiếng mà hỏi, sao con chưa chịu đi, con muốn được thưởng tiền à? Dạ không dám, Dương Tu Trì khom người nói, xin được hỏi tỉ tỉ một chuyện, quyển sách này còn có một nét bút, có phải là của Vương Phi không vậy? Đúng thế, vậy thì sao? À, kẻ hèn này cũng rất thích thơ của Lý Thành Chiếu. Tôi hôm qua tôi chăm chú đọc thì thấy có một lời chú giải, trong đó có một luận điểm, cả gan muốn thỉnh giáo Vương Phi, chẳng biết đã có được hay không. Ngươi mà cũng biết về văn trường nữa sao? Tiểu Nhi liếc mắt nhìn Dương Thu Trị. Ngươi chỉ là một tiểu hộ vệ, vậy mà tưởng là có thể cùng Vương Phi luận bàn thơ ca nữa à? Dương Thu Trị không hề tức giận, cười hằng hắc. Ba người đi cùng nhau, ăn sẽ có một người làm thầy, không quan tâm thân phận cao thấp thôi. Tiểu Nhi cười nhạt, vậy sao, được lắm, vậy thì nhờ ngươi đi tìm người thích thỉnh người làm thầy tới, chứ Vương Phi của chúng tôi không có lấy làm hứng thú. Nói rồi xoay người bước đi. Dương Thu Trì khẽ thở dài nói, ôi, Trầm Phi đường đường thuần khiết như ngọc, xinh đẹp như vậy, sao lại bỏ qua việc luận bàn văn chương của Lý Thanh Chiếu, thật là đáng tiếc. Tiểu Nhi bất chợt dừng lại, từ từ xoay người, chăm chăm nhìn Dương Thu Trì. Người nói vậy là sao chứ? Không có gì cả, chẳng qua là ta chỉ cảm thấy vậy mà thôi. Người dám nói Lý Dịch An, Lý Thành Chiếu, hiệu là Dịch An cử sĩ, có chỗ nào không đúng sao? Được lắm, một tiểu hộ vệ như người được lắm. Người hãy chờ đó, ta sẽ bẩm báo đường đường đến. Vậy làm phiền tỷ tỷ rồi. Dương Tu Trì nói bằng cái giọng khoa trương, nhưng cũng cố công thị lễ. Xin hãy nói rằng chúng ta đang đứng chờ ở đây. Được rồi. Xin thị tỷ bẩm báo với Vương Phi, nhất định nhớ rõ lời ta nói là có vài lời phê bình đối với Lý Dịch An, ngoài việc hoàn trả tập thơ, còn muốn khuyên nhủ đường đường vài từ nữa. Lý Dịch An cũng chỉ đơn thuần có vậy thôi, không cần phải nhọc công đọc một cách cẩn thận như vậy đâu. Không biết là đường đường có bằng lòng nghe những lời khuyên bổ ích của tại hạ không? Người, nói cho người biết, người chết chắc rồi, có bản lĩnh thì đừng có đi. Tiểu Nhi giận dữ đùng đùng bỏ đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.